Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, Linh Trì Nước Trợ Công. Nếu như đối phương thực lực rất cường hãn đâu? Đối tại thiên địa pháp tắc lý giải, hiện tại Diệp Thần đã giải, thế nhưng là nếu như đối thủ quá mức cường hãn, chính mình pháp tắc cũng không có tác dụng, có biện pháp nào? Tử Lăng Đao Linh mỉm cười, tại ngươi pháp tắc bên trong. Tức liền thực lực đối phương phi thường cường hãn là ai tạo thành? Là ngươi, đối phương đã như ngươi pháp tắc bên trong, ngươi lại chỉ muốn lấy bằng vào pháp tắc lực lượng trói buộc hắn. Đây là khả năng sao? Tại bất luận cái gì quy tắc bên trong, nếu như không có người thao túng, quy tắc này đều là bài trí mà thôi. Oanh! Diệp Thần đầu tựa như là nổ tung một dạng, linh thức bên trong nhấc lên từng đảo sóng to. Gió lớn, Đao Linh nói không có sai. Tại chính mình pháp tắc bên trong, mình quả thật dựa vào thiên địa pháp tắc tự thân lực lượng để ước thúc đối phương. Chính mình cũng không có thực hành bất luận cái gì khống chế, như vậy cũng tốt so. Người ta lớn nhất tại ngươi địa bàn làm càn, mà ngươi chỉ là nhìn lấy. Hy vọng có pháp luật đến chế tài một dạng. Ta minh bạch, Diệp Thần cảm kích nói đến hôm nay cùng Tử Lăng Đao Linh đối thoại được ích lợi không nhỏ, học được rất lo xa đến. Mà cái này trong lúc đó, Kỳ Lân Mặc Thánh từ đầu đến cuối không có mảy may động tác, hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần ngay. Tại lĩnh ngộ cái gì, chính mình cũng không phải hắn cửu nhân. Duy nhất mục đích cũng là để Diệp Thần có thể nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ ngắn ngủi thời gian mấy tháng, trước mắt cái này đã từng giống như tiểu yếu gà đồng dạng thiếu niên, hiện tại đã biến thành tráng kiện cây non. Chỉ là hắn có thể hay không tiếp nhận càng nhiều cuồng phong, còn muốn xem bản thân hắn trưởng thành. Ngươi có thể thử một chút. Thực lực đối phương tuy nhiên rất mạnh, nhưng là ta có thể cảm nhận được hắn đối ngươi cũng không có chút nào sát ý. Nếu không, ngươi bây giờ đã biến thành bạch cốt. Tử Lăng Đao Linh vô cùng phụ trách nhiệm nói đến. Tiểu tử, xem ra ngươi đã có lĩnh ngộ. Ngay tại Diệp Thần xoắn suýt thời điểm, Kỳ Lân Mặc Thánh đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Thần suy nghĩ bị kéo trở về, hai con mắt bên trong tránh qua một đạo kiên nghị thần sắc. Không sai tiền bối, xin chỉ giáo. Lần này lời nói, Diệp Thần nói hết sức chăm chú, vô cùng thành kính, không hề giống trước đó nội tâm như vậy khiếp đảm. Cho dù là biết sau cùng khả năng vẫn là muốn bị đánh, hắn cũng buông ra ý nghĩ trong lòng. Trong lòng không có bất kỳ cái gì trói buộc. Ha ha, tốt liền để ta nhìn ngươi lĩnh ngộ được cái gì. Kỳ Lân Mặc Thánh thật sự nói đến thế mà, ngay tại hắn vừa dứt lời dưới. Diệp Thần ở giữa thì hình thành từng đạo pháp tắc thủ quyết. Ở giữa nhanh chóng bắn ra, thiên địa pháp tắc ở bên người hồn nhiên lan ra. Lại là loại khí tức này, chẳng lẽ ngươi, vốn là Kỳ Lân Mặc Thánh là muốn thương hại nói khó nói. Ngươi không biết cái này tại bản thánh trước mặt đã mất đi tác dụng sao? Thế nhưng là ngay tại hắn nói một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác trạng thái thân thể có chút không giống, tiến lên tốc độ trở nên chậm. Cho dù loại trói buộc này với hắn mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là, phải biết Diệp Thần hiện tại cảnh giới còn dừng lại tại Kim Đan Đại Viên mãn cảnh giới. Như thế, mặt đối với mình lực lượng vậy mà có thể làm cho mình tốc độ trở nên chậm. Tại thiên địa pháp tắc bên trong, Diệp Thần cảm nhận được chính mình pháp tắc thật có thể hạn chế đối phương tốc độ, trong lòng từng đợt kích động. Nguyên lai loại phương pháp này thật có thể trong lúc nhất thời biến đến có chút đắc ý. Ha ha ha, có phải hay không tiền bối, có phải hay không cảm giác tốc độ trở nên chậm? Nói, Diệp Thần trong tay Tử Lăng Đao đã rơi trong tay, hai mắt mang theo tà ác ánh mắt đối diện tiền bối. Đối với mình tạo nên mấy tháng, cũng hành hung chính mình mấy tháng, loại này ân huệ, Diệp Thần làm sao có thể quên. bây giờ hắn tại chính mình pháp tắc bên trong tốc độ trở nên chậm. Có thể nói là chậm như tốc độ như rùa, chính mình vì lông không phải thật tốt báo ân đâu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Kỳ Lân Mặc Thánh khó được chấn động tới mồ hôi lạnh, hắc hắc báo ân. Diệp Thần mỉm cười khóe miệng kém chút liệt đến lỗ tai căn nói. Diệp Thần bóng người đột nhiên biến mất, lĩnh hội pháp tắc lực lượng về sau. Diệp Thần thao tác tựa như là mở hách một dạng, Kỳ Lân Mặc Thánh bất kỳ động tác gì trong lòng mình đều là trong suốt, hắn bất kỳ một cái nào động tác đều có thể so với hắn sớm cảm giác được, cho nên cho dù là Diệp Thần thao tác thiên địa pháp tắc tiêu hao linh lực phi thường lớn, cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong lúc nhất thời, Kỳ Lân Mặc Thánh vậy mà cầm Diệp Thần mảy may biện pháp đều không có. Pháp tắc định nghĩa, ngươi vậy mà hiểu thấu đáo pháp tắc định nghĩa. Kỳ Lân Mặc Thánh một mặt thật không thể tin nói, đến trước đó Diệp Thần thao tác thiên địa pháp tắc bất quá chỉ là một số gia lông lĩnh ngộ mà thôi. Làm thế nào cũng không nghĩ tới hiện tại Diệp Thần lại nhưng đã hiểu thấu đáo định nghĩa, phải biết. Bất kỳ một cái nào pháp tắc đều là thế gian phi thường cường đại tồn tại, thiên địa pháp tắc chính là bên trong thiên địa quy củ trong tiên giới, còn có thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, chờ một chút biến thái pháp tắc, muốn lĩnh hội những thứ này pháp tắc chân lý. Không có vài chục năm lĩnh hội là không biết lĩnh hội, nhưng là Diệp Thần vừa mới ngây người bao lâu? 10 phút đồng hồ, lại hoặc là nhiều một chút, nói nhiều nhất không hơn phân nửa giờ thời gian thì có thể tham ngộ pháp tắc quy luật. Cái này không khỏi cũng thật đáng sợ a. Tiền bối thế nào? Cái này pháp tắc định nghĩa còn có thể sao? Diệp Thần không nghĩ tới thì liền Kỳ Lân Mặc Thánh loại cảnh giới này tồn tại cũng sẽ biết sợ. Chính mình loại này thao tác trong lúc nhất thời thật có chút đắc ý, nguyên lai mình trên thân những vật này nghiêu bức như vậy, mà lại thiên địa pháp tắc nghiêu bức địa phương không chỉ là pháp tắc đơn giản như vậy, nó có thể lại bất cứ lúc nào, căn cứ Diệp Thần ngưỡng mộ trong lòng mà thay đổi pháp tắc. Nói cách khác, cho dù là địch nhân phá vỡ chính mình pháp tắc, hắn cũng có thể tại thời gian ngắn nhất một lần nữa định chế một cái khác pháp tắc, kể từ đó vì chính mình kiến tạo càng nhiều cơ hội công kích. Thế nhưng là loại này thao tác cũng không phải là không có nhược điểm, nhược điểm thì là đối với linh lực tiêu hao rất nhiều, nếu như không phải nắm giữ cực kỳ cường hãn linh lực, tốt nhất đừng tùy tiện thao tác. Lại hoặc là nói, tại không có tuyệt đối nắm chắc đánh giết đối phương không xuống được muốn thao tác. Bây giờ Diệp Thần, cái này hai đầu cấm kỵ đều phạm bất quá cũng không có cái gì, nếu không dù sao cũng sẽ không chết người. Đạt được dạng này pháp tắc đối với hắn mà nói thực đang trợ giúp quá lớn. Có thể vô cùng có thể, chỉ là không biết ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Đối với pháp tắc đạo lý, Kỳ Lân Mặc Thánh như thế nào lại không hiểu đâu. Trong lúc nhất thời cũng không có bối rối. Cho dù thân thể tốc độ biến đến rất chậm, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ứng đối Diệp Thần công kích. Đồng thời trên thân khí thế không ngừng tăng cường để pháp tắc bên trong tiêu hao biến đến càng nhanh, càng mạnh. Cứ như vậy, Diệp Thần muốn thao tác pháp tắc thì sẽ biến vô cùng cố hết sức. Ha ha, tiền bối, ta biết ngươi ý nghĩ không phải liền là muốn tiêu hao ta linh lực sao? Sau đó cho ta đả kích chí mạng, Diệp Thần mỉm cười. Đã sớm nhìn ra đối phương ý nghĩ tại pháp tắc bên trong. Hắn có thể cảm nhận được hết thảy biến hóa. Bên trong thì bao quát tâm cảnh cái này một khối. Làm sao? Chẳng lẽ không được sao? Kỳ Lân Mặc Thánh một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm, liền xem như chính mình thừa nhận. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này còn có biện pháp nào sao? Hắc hắc, có thể muốn để ngươi thất vọng, Diệp Thần từ tốn nói, ở trên người đột nhiên hiện ra một đạo cực kỳ tinh thuần linh lực bổ sung. Ngươi, Kỳ Lân Mặc Thánh sắc mặt thay đổi mấy lần, trong tay bỗng nhiên xuất hiện cùng nhau trường đao, linh trì nước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.